Bạn đang nghe truyện Hắc Ám Đồng Nhân hệ liệt chi nhị cực phẩm gia đình, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 2. Cửu lâu lầu một Lý, mười mấy tên tuổi thanh xuân cô gái hoa chi chiêu triển đứng ở cửa hai bên, nghênh đón tiếng lâu người của đàn. Vài cái thường xuyên cùng Tiêu gia giao tiếp thương nhân rất nhanh liền nhận ra lầu một này đó thiếu nữ lai lịch, các nàng đều là Tiêu gia nữ tỳ. Trong đó cầm đầu mấy cô gái kia hoàng đi theo Tiêu Ngọc Nhược hòa những thương nhân này nói qua sinh ý. Tại trên thương trường ăn qua Tiêu Ngọc Nhược đau khổ thương người nhất thời thú huyết sôi trào. Mấy cái động lòng người tiểu tỳ tùy Tiêu Ngọc Nhược nói chuyện làm ăn thời điểm. Một đám miệng lưỡi bén nhọn lại lạnh lùng, hận đến. Các thương nhân đau răng, nay dựa theo đại giang thương lâm tam cái kia cởi truồng lão bà thuyết pháp. Trong tửu lâu tất cả nữ nhân đều là kỹ nữ, có thể tùy tiện thao. Không ở nơi này vài cái tiểu tỳ trên người của đem oán khí phát tiết ra ngoài, chẳng phải là có lỗi với này, có lỗi với đây, có lỗi với cái này. Sau nhiều năm tại Tiêu Ngọc Nhược tiện nhân kia áp bách dưới kiếm tiền vất vả, vài cái hầu nhanh chóng tên đem mặt như kỹ nữ tiểu tỳ kéo qua đi dở trò lên. Vài cái tiểu tỳ mặt lộ vẻ thê dung, lại không dám phản kháng, ngoan ngoãn rút vào đầy người hơi tiền thương nhân trong lòng, miễn cưỡng, cười vui, đi tuốt ở đàn trước. Đổng Xảo Xảo trở lại nhìn mấy cái hầu cấp tên liếc mắt một cái. Theo thiếu nữ uống người, trong quần, xâm nhập lỗ thịt lỗ đít hai cây sa linh cũng theo đó tại cô gái trong cơ thể vặn vẹo nửa vòng, mãnh liệt ma sát làm cho Đổng Xảo Xảo nang, lấy tự ức phát ra mê người rên rỉ. Tiêu gia tiểu tỳ tuy rằng ăn mặc giống như kỹ nữ, nhưng dù sao vẫn là quần áo chỉnh tề, vừa vặn vì Lâm Tam tiểu kiều, thê, Đổng Xảo Xảo lại trần như nhộng trần truồng thân thể, đem bị sa linh nhồi vào lỗ thịt hòa lỗ đít bại lộ tại đây chút nhận thức, thức hoặc không nhận biết trước mặt nam nhân. Điều này làm cho vốn là có vẻ xấu hổ Đổng Xảo Xảo càng thêm ngượng ngùng khó nhịn. Các vị khách quan, mời theo. Tiểu biểu tử lên lầu, trên lầu hoàng có nhiều hơn tiết mục làm cho chư vị thưởng thức. Dứt lời, Đổng Xảo Xảo nhịn xuống trong quần truyền tới từng trận tô ngứa, chật vật đi lên lầu. Trạng Nguyên Lang Tô Mộ Bạch khinh thường liếc vài cái hầu cấp tên liếc mắt một cái, sửa sang lại áo đạo, cùng sau lưng Đổng Xảo Xảo, đi lên lầu, giơ tay nhấc chân trong lúc đó. Nói không hết phong lưu phóng khoáng nếu của hắn trong quần không có chi khởi đỉnh đầu trướng, bùng lời mà nói, nhất định sẽ cũng có phong phạm. Mỗi lần một tầng lầu, trong lầu nữ tính mặt lại càng phát bại lộ, lầu một Tiêu gia tiểu tỳ chính là làm kỹ nữ cho rằng, cũng không có gì bại lộ chỗ. Lầu hai nữ tử lại chỉ mặc bên người quần lót, đem cô gái lả lướt đường cong đột hiển không thể nghi ngờ. Có mắt nhọn nhân nhận ra lầu hai trong đó mấy nữ tử, cũng là Lâm Tam một cái khác thê tử, tài nữ Lạc Ngưng trong phủ tỳ nữ. Về phần lầu ba nữ tử, nhưng lại chỉ mặc cái yếm hòa tiểu khố, vai lưng ngọc, chân trắng gót sen, đều lõa lồ ra, đến. Tầng này cô gái lai lịch so với dưới lầu hai tầng tỳ nữ cao quý hơn, cũng là tài nữ Lạc Ngưng cái kia chút khuê mật, vốn là quan lại nhân gia tiểu thư, tài sắc đều tốt. Trong ngày thường, Kim Lăng các thương nhân liên nhìn thẳng vào này đó quan các tiểu thư, tư cách đều không có, không nghĩ tới hôm nay. Này đó vốn nên khuê nữ mỹ mạo quan lại cô gái sẽ xuất hiện tại tửu lâu tam, tầng, lấy kỹ nữ thân phận người ngoài chà đạp. Phải biết, lầu ba này đó thiếu nữ trong nhà tuy rằng không so được Lạc đại tổng đốc như vậy có quyền thế, nhưng đóng lại, thế lực cũng không coi là nhỏ. Đến tột cùng là ai lợi hại như vậy, có thể để cho này đem mặt mũi nhìn so thiên còn lớn hơn quan lại, danh, sĩ nhóm ngoan ngoãn giao ra nhà mình khuê nữ nữ nhi, nghĩ đến đây. Vài cái người tinh minh nhất thời sợ tới mức trong đũng quần kia đỉnh lều trại đều xẹp đi xuống, đợi cho đi lên lầu 4, không ngoài dự liệu đấy, tầng này nữ tử mặc vũ phát bại lộ, quanh thân cao thấp, trừ bỏ, một cái yếm, không nửa phần che lấp. Chứa nhiều tuổi thanh xuân cô gái, như tuyết mông trắng đều lõa lồ ở trong không khí, tiểu, cái yếm mặc lên người, theo trong quần góc áo chỗ lộ ra kia một màn màu đen, dụ nhân tới cực điểm, lầu 4 cô gái mặc như thế bại lộ tu nhân. Một đám xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, nhưng là dung mạo nhưng lại so lầu ba, những mọi người đó khuê tú còn muốn hơn hẳn vài phần, theo trong khung lộ ra một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng cao thượng khí chất, gì? Đó không phải là Ngọc Đức Tiên Phường Lý Cô Nương sao? Năm đó Lý Cô Nương phụng Ngọc Đức Tiên Phường trữ tiên tử chi mệnh, đem một cái giang dương đại đạo đưa cho nha môn thời điểm, tiểu lão nhân may mắn trong đám người gặp qua Lý Cô Nương một lần. Này Lý, cô nương như thế nào? Một cái thương nhân thất thanh cả kinh kêu lên, cũng không trách thương nhân giật mình, từ triều đại thành lập tới nay, Ngọc Đức Tiên Phường chính là cao cao tại thượng chính đạo ngôi sao sáng, Tức, Sử Thương Nhân nhìn thấy Lý cô nương như vậy, Ngọc Đức Tiên Phường đệ tử bình thường, ra ngoài thời điểm đều là cao không thể chạm đấy. Này, khi Thương Nhân đột nhiên phát hiện trong trí nhớ nghiêm nghị cao ngạo Ngọc Đức Tiên Phường liên can đệ tử biến thành mại dâm lõa nữ, có thể nào không? Chấn động, có kia nhìn chằm chằm vào Đổng Xảo Xảo trần trụi hạ thân sắc quỷ, phát hiện Đổng Xảo Xảo nghe được Thương Nhân nhận ra bốn tầng lõa nữ, chính là Ngọc Đức Tiên Phường đệ tử thời điểm, vốn bị Sa Linh banh ra lỗ đít cư nhiên như kỳ tích lại phồng lớn lên một chút, nguyên bản bó chặt ở Sa Linh hậu môn cơ vòng nháy mắt lớn một vòng. Ngọc Đức Tiên Phường âm thầm cấu kết Bạch Liên giáo, mưu đồ bí mật tạo phản, tội có ở đây không xá, nay đã đổi tên là Ngọc Đức Sướng Phường, môn phái liên trưởng giáo Ninh Vũ Tích, Xuất Vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền ở bên trong liên can đệ tử, đều bị cách chức làm kỹ nữ, đợi bản, Thứ Phong Nguyệt sau đó, chư vị khách quan có thể tùy ý dâm ngoạn. Đổng Xảo Xảo rung giọng giải thích, nhìn đến Lâm Vãn Vinh cực kỳ thương yêu tiểu thê tử lấy cái mông trần, lỗ thịt hòa lỗ đít bị dâm cụ tạo ra dâm tiện dạng, tự nói ra Ngọc Đức Sướng Phường này tràn đầy tình dục ám chỉ, làm cho người ta chỉ là nghe được cũng cảm giác lâm vào tâm xuất tên, lại nhìn chung quanh một chút cho dù Ngọc thể trần trụi, cũng như cũ có chứa trong trẻo nhưng lạnh lùng cao thượng khí chất, Ngọc Đức Sướng Phường, đệ tử, cá biệt, thân mình bị tửu sắc vét sạch tên cơ hồ lúc trước liền bắn đi ra, tại trơn trần như nhộng tiểu nhân thê dưới sự hướng dẫn của, đoàn người đi lên thực vì tiên tửu lâu tầng cao nhất, giống nhau tiếp khách dường như du dương cầm tiếng vang lên. Chính là tiếng đàn đứt quãng, bất thành làng điệu, đêm qua mưa xuân rã rít đi. Lộ nhuận tàn vi. Minh trời đêm nhai, kiều hát. Than nhẹ là ai? Phong vân ứng, quá canh năm đêm, có thể có tàn hận. Ân. Ngọc miệng ngậm nhẹ, ấm áp nói nhi chưa từng suy. Dễ nghe như thiên âm, giọng nữ thở gấp, hát ra bình thường kỹ nữ cũng chỉ khẳng tại nói lý ra hát đến trợ hứng dâm khúc. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thang lầu đối diện trên đài cao, tay áo chỉ có, quần áo trắng thuần la sam văn tĩnh thiếu, nữ chính đỏ mặt ngồi ở trên đài cao, một bên đánh đàn, một bên nhẹ nhàng phe phẩy thân mình hát dâm khúc, kia bộ dáng, nói, không ra mê người. Cô gái phía sau, một cái dung mạo âm nhu nam tử theo thiếu nữ tiếng đàn đung đưa, giống nhau tự cấp, thiếu nữ tiếng đàn chỉ huy dàn nhạc, a, dĩ nhiên là lạc tài nữ. Kim Lăng người địa phương làm sao có thể không nhận biết Kim Lăng đệ nhất tài nữ, Lạc Đại, tổng đốc ái nữ Lạc Ngưng chút đấy. Không nghĩ tới tài hoa cao tuyệt Lạc Ngưng như thế nhưng sẽ ở tửu lâu hát loại này dâm quế không chịu nổi, diễm khúc, chẳng lẽ không sợ nàng cha lôi đình chi nộ sao, chẳng qua làm cho tài nữ hát kỹ nữ hát diễm khúc, thực tại có khác một phen kích thích, lên lầu nhân trung nhất thời có mấy cái, không thể rời mắt cầu, đắm đuối nhìn chằm chằm kiều thở hổn hển Lạc Ngưng, tại đài cao một bên bàn rượu biên. Một cái ục ịch nam tử đưa lưng về phía lên lầu mọi người đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia, mà hắn mông dưới ngồi, không phải ghế, dĩ nhiên là một gã trần như nhộng, trần truồng thân thể mỹ phụ nhân. Ục ịch nam tử tựa hồ đang thưởng thức Lạc Ngưng nhi hát khúc, một bên nghe một bên lấy tay tại mông dưới lõa nữ tuyết đồn thượng, sờ chuẩn bị. Nghe được Ngọc miệng ngậm nhẹ, đẳng dâm quế chỗ thời điểm, lại cười dâm đẳng đem ngón tay khu tiếng trần truồng mỹ phụ, trong nhục huyệt, bốn phía lấy làm. Trần truồng mỹ phụ tuy rằng bị đùa bẩn khổ không thể tả, cũng không dám có chút phản kháng, phản, mà e sợ cho quỳ sát không xong, ném tới ục bịch nam tử, không thể không cắn chặt răng, cố nhẫn nại, khi dâm tiện đến cực điểm, bị người gãy âm môn hoàng chủ động mở ra chân quan đỉnh mỹ phụ, dĩ nhiên là Kim Lăng lấy mỹ mạo trinh tiết nghe thấy, danh tiêu phu nhân Quách Quân Di. Điều này sao có thể, có kia tâm tư lung lay đấy, rất nhanh na đến tiêu phu nhân lõa mông ngay mặt. Đắm đuối nhìn chằm chằm này quyệt trứ quan đỉnh làm cho, nhân gãy âm môn trung niên mỹ phụ bóng loáng đồn biện, hận không thể nhào tới thật tốt đem vị này xưa nay trinh tiết đoan trang mỹ phụ, gian dâm một phen, làm cho người ta xuất hồ ý liêu, tiêu phu nhân hạ thể âm mao phá lệ rậm rạp, chẳng những lỗ thịt chung quanh dài khắp đen nhánh, âm mao, mà ngay cả lỗ đít phụ cận cũng dài đen kịt một vòng, lông đen tại dâm thủy làm dịu, một luồng dính vào, cùng nhau, tràn đầy dâm mỹ ý nhị. Nghe nói lông lồn càng rậm rạp nữ nhân, lại càng dâm đảng. Không nghĩ tới lấy trinh tiết nổi tiếng hậu thế tiêu phu nhân lông lồn, thế nhưng nhiều đến nước này, liên lỗ đít chung quanh đều dài hơn mao. Một cái cả người treo đầy châu báu, một bộ nhà giàu mới nổi khuôn, dạng thương nhân mắt không chớp nhìn chằm chằm tiêu phu nhân bởi vì chổng mông lên, đồn biện toét ra mà bạo lộ ra lỗ đít, liên, khóe miệng nước miếng chảy xuống cũng không phát hiện, xem này tiêu phu nhân quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. dân gian lời đồn đãi nói Tiêu phu nhân loạn luân cùng nàng hai đứa con gái cùng nhau quan đỉnh làm cho Lâm Tam kia nghịch tặc điệp qua, xác thực không khả năng a. Nhà giàu mới nổi trong miệng nói xong, trong mắt lộ ra vô hạn hướng về, tưởng tượng thấy trong ngày thường xinh đẹp đoan trang Tiêu phu nhân trần như nhộng ngồi ở Lâm Tam trên dương vật vặn vẹo của nàng hai, đứa con gái đồng dạng cái mông trần đẩy ra lồn nhỏ chờ ai thao cảnh sắc, nhà giàu mới nổi khóe miệng thậm chí không tự chủ chảy ra, nước miếng ra, hận không thể đại Lâm Tam mà thủ chi, đem Tiêu gia mẹ con ba người hung hăng chà đạp một phen. Xưa nay lấy đoan trang cao nhã kỳ nhân Tiêu phu nhân này, nhưng ở này trước mặt mọi người cái mông trần để ở nơi có, nam nhân thấy nàng nhiều lông hạ thể, này kịch liệt tương phản thật sự là làm cho người ta huyết mạch phúng trương. Nghe được nhà giàu mới nổi nói nàng lông lồn nhiều thời điểm, Tiêu phu nhân sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể thuận theo, lấy bên trong âm đạo ngón tay của, đem nhiều lông hạ thể rất được càng đột xuất một điểm. Nhà giàu mới nổi nói Tiêu phu nhân loạn luân một khắc kia, mang theo dâm hương sền sệt chất lỏng theo đoan trang Tiêu phu nhân nhiều, mau trong nhục huyệt phun lâm đi ra, đem mỹ phụ nhân trần trụi trong quần mặt văng một mảnh thấm ướt. Tiêu phu nhân kẹp chặt trong âm đạo mò lấy ngón tay của, thuận theo đi theo ngón tay dùng sức phương hướng chậm rãi quay lại, ngồi ở Tiêu phu nhân trên vai trần mập lùng hai đầu gối câu đoạn, nhìn quanh trong lúc đó lại đều có một phen kiêu hùng khí độ, không phải đương kim hoàng thượng bào đệ thành vương là ai. Ngay tại nhà giàu mới nổi chảy nước miếng thời điểm, Tô Mộ Bạch sửa sang lại quần áo, Thôi Kim Sơn Đỗ Ngọc Trụ vậy hướng mập lùng quỳ, dưới đi, thần Tô Mộ Bạch khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng. Hoàng thượng. Không phải nói hoàng thượng nghe được Tiêu phu nhân Quách Quân Di cùng nàng hai đứa con gái đều bị Lâm Tam giữ, khí giận nảy ra dưới đã không thể vào triều sao, làm sao có thể xuất hiện ở ngoài ngàn dặm Kim Lăng. Thành Vương rất là ấm áp mỉm cười, hư hư vừa đỡ nói, Tô Khanh chớ tu đa lễ. Hoàng huynh chưa một đi không trở lại, cô, vương làm sao dám đương thứ xưng hô, nhìn chung quanh đều quỳ xuống hành lễ, tài tử thân sĩ, nhóm liếc mắt một cái, Thành Vương cười ha ha một tiếng nói, hoàng huynh bệnh nặng, trước khi hôn mê phái Tâm Phúc Hoạn Quan cho đòi cô vương hồi kinh chủ trì triều chính, cô vương vốn nên ngày đêm kim trình chạy trở về mới đúng, chỉ là muốn, đến đêm hoàng huynh tức giận bệnh nặng không dậy nổi đầu sỏ gây nên Lâm Vãn Vinh phản quốc đi theo địch, nay hoàng nhân nhân ngoài vòng pháp luật, trong lòng phẫn quốc, nan bình. Muốn vì hoàng huynh ra nhất khẩu ác khí, trong lúc nhất thời nịnh bợ như nước, tài tử thân sĩ, nhóm đều tán tụng Thành Vương ghét ác như cừu. Kỳ thật mọi người tại đây, có người nào là ngu ngốc? Cho dù thô bỉ không văn nhà giàu mới nổi cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương gia giàu có, mỗi một người đều là nhân tinh, dân gian lời đồn đãi cái gọi là Lâm Tam phản quốc đi theo địch vân vân, đành phải lừa nhất lừa vô tri ngu dân, Lâm Tam hai cái nhạc phụ. Lạc Mẫn Hòa Từ Vị đều là hoàng đế lòng của phúc, Lâm Tam bản nhân cũng thâm thụ hoàng đế coi trọng, liên hai vị công chúa đều gả cho hắn, như thế thân phận địa vị, ngốc tử mới có thể đi theo địch. Lâm Tam sở dĩ rơi vào một cái hán gian ác danh, không phải là hoàng đế bệnh nặng, Thành Vương nhân cơ hội muốn tranh giành chí tôn chi vị, phá đổ Lâm Tam, liên quan cướp đoạt lạc từ trong tay hai người quyền lực, tức gạt bỏ hoàng đế phụ tá đắc lực, lại nhân cơ hội báo Lâm Tam tạc đoạn chính mình hai chân chi buồn. Một hòn đá ném hai chim thôi, trong lòng hiểu được quy tâm lý hiểu được, cũng không có nhân hội ngốc đến nói ra, một đám cất hiểu được giả bộ hồ đồ, nghĩa, phẫn điền ưng giống nhau Lâm Tam thật là tội ác tày trời. Thành Vương vẫy vẫy tay, cười nói, tuy rằng Lâm Vãn Vinh người kia lẫn trốn tái ngoại, nhưng là tại triều đình của ta quan dân nhất trí cố gắng, xuống, thành công đem nhà của hắn quyến truy bắt quy án. Trong đó liền bao gồm tội ác tày trời thủ lãnh đạo tặc An Bích Như Hòa lừa đời lấy tiếng. Ngụy Tiên Tử Ninh Vũ Tích, Lâm Tam tội có ở đây không xá, lại như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, cô vương mỗi tư điểm, đêm không thể chợp mắt. May mắn Lâm Tam, một đám thê thiếp xa lưới tin tức truyền đến, làm cho Lâm Tam thê thiếp vì sướng làm nô, coi như là bao nhiêu vì hoàng huynh ra một cái, ác khí, đãi bên cạnh tướng mạo âm nhu, hư hư thực thực hoạn quan bồi bàn dẫn mọi người sau khi ngồi xuống, Thành Vương tiếp tục nói, ta chờ hôm nay, bất luận địa vị như thế nào. Chính là lấy nam nhân thân phận để thưởng thức một phen Lâm Tam thê thiếp vì sướng làm nô bộ dạng, coi như là Lâm Tam lấy giả nhân giả nghĩa diện mạo lừa gạt chư vị báo ứng. Cho nên chư vị không cần câu thúc. Lạc tiểu thư, đổi một bài hợp với tình hình nhi, khúc, nói xong, Thành Vương vỗ tay một cái, một bên bồi bàn ôm tới một bộ tỳ bà, có khác hai gã bồi bàn đem Lạc Ngưng thân, tiền cầm án khiêng đi, Lạc Ngưng giơ tay lên một cái, giống nhau không muốn bồi bàn khiêng đi cầm án. Nhưng chợt suy sụp để cánh tay xuống, cầm án dời đi, Lộ ra Lạc Ngưng toàn thân trong nháy mắt đó, sở có ánh mắt của nam nhân đều tập trung vào Kim Lăng thứ nhất, tài nữ trên người của xác thực nói, là Lạc Ngưng nửa người dưới thượng. Kim Lăng đệ nhất tài nữ trên thân quần áo trắng thuần la sam, nhìn qua nhã nhặn lịch sự văn nhã, từ hông bộ trở xuống, lại trần trụi, lấy, quang lưu lưu trần như nhộng. Lạc Ngưng tuyết đồn ngồi xuống đấy, cũng không phải ghế, mà là một cái trông rất sống động đại rùa. Thiếu nữ hai chân chiếc khấu buộc chặt, tả hữu đại trương ngồi chồng hổng tại rùa thượng, có lẽ nói ngồi ở rùa thượng không quá thỏa đáng. Xác thực nói, Lạc Ngưng là ngồi ở quy đầu thượng. Điêu khắc thành nam nhân côn thịt rùa đầu tạo ra lạc tài nữ không được hấp hợp mép thịt, vô tình đem quy đầu dò vào, cô gái mềm mại trong âm đạo. Tại Lạc Ngưng sau lưng âm nhu nam tử cũng không phải vì mới vừa khúc đàn chỉ huy dàn nhạc, mà là lấy tay cầm lấy rùa cái đuôi, không ngừng xoay chuyển, mỗi toàn động một cái, Lạc Ngưng trong âm đạo quy đầu liền tìm hiểu lùi về một lần. Lạc Ngưng âm mau sớm đã bị dâm thủy ngâm dính thành một mảnh, chút không được che lấp chỗ thẹn đó hiệu quả, đem. Lạc Ngưng bị quy đầu banh ra lỗ thịt hoàn toàn thẳng lộ ra, khi quy đầu cũng không phải cao thấp bình thường phẩm chất, mà là quy đầu thô nhất, theo phần quy đầu hướng rùa cổ phương hướng, dần dần biến nhỏ, thượng to hạ tế quy đầu tại âm nhu nam tử dưới sự khống chế, quy đầu chậm rãi lui ra đến Lạc Ngưng âm đạo nhập, miệng, có chừng ba ngón phẩm chất quy đầu cắm ở Lạc Ngưng lỗ thịt ven, cô gái bên trong âm đạo phấn hồng thịt non tùy theo bị, quy đầu nhảy ra ra, nhan sắc bắt mắt, mềm mại ướt át. Mép thịt bị quy đầu tạo ra, a đại thành một cái lỗ tròn, tràn ngập, dâm loạn cám dỗ. Không đợi ở đây các nam nhân thấy rõ ràng, quy đầu liền lại một chút xíu thăm dò vào đến Lạc Ngưng sâu trong âm đạo, bị quy đầu banh ra mép thịt đi theo chậm rãi co rút lại, đương quy đầu thăm dò vào đến chỗ sâu nhất thời điểm, danh mãn Kim Lăng Lạc tài nữ vừa mới, còn bị tạo ra lỗ thịt liền chỉ còn lại không tới hai ngón tay to lỗ nhỏ, ước ác âm thần nhanh bó chặt tế tế quy gáy. Giống nhau tại mời nam nhân trước mặt nhóm tìm kiếm đạo lý tìm bí. Ở đây những nam nhân này, rất nhiều đều là Lạc Ngưng người quen biết. Bên kia nam tử khô gầy cho phong, là Kim Lăng cửu phụ nổi danh danh sĩ. Trước kia thường xuyên xuất nhập Lạc phủ, Lạc Ngưng nhất, hướng gọi hắn làm phu thúc thúc. Bên này anh Tuấn thanh niên hậu nhảy bạch, là Kim Lăng thế hệ trẻ tài tử. Từng nhất, cùng du xuân du ngoạn, ngày thường lấy thế huynh, thế muội lẫn nhau xưng hô. Tại đây chút nhận thức Lạc Ngưng nam nhân trước mặt, tại một đám nàng quen thuộc thúc thúc bá bá thế huynh trước mặt, Kim Lăng lấy, cầm kỳ thư họa, không chỗ nào không tin, nổi tiếng Lạc Ngưng lạc tài nữ cái mông trần, đem nàng trần trụi hạ thể, đem nàng bị, quy đầu thật to tạo ra lỗ thịt không hề che giấu lõa lộ ra, dùng trừ bỏ phu quân Lâm Vãn Vinh ở ngoài, không nửa nhân thấy qua trần trụi hạ thân đối mặt với một đám quen thuộc mình, nam nhân, Lạc Ngưng môi rung lên, cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn tiếp nhận bồi bàn đưa tới tỳ bà, tà ôm trong ngực, ở bên trong điều chỉnh thử tỳ bà huyền, chuẩn bị khải đàn. Chính là Lạc Ngưng vô ích ý đồ kẹp chặt bị rùa tạo ra hai chân hành động, cho thấy lạc tài nữ tâm tình, cũng không mặt ngoài lạnh nhạt. Cô gái sung huyết sưng mép thịt căng thẳng buông lỏng bao vây mút tạo ra nàng âm đạo quy đầu, giống như mới sinh. Trẻ con đang hút duyện núng vú, sáng trong suốt chất lỏng từ nhỏ nữ mép thịt hòa quy đầu khe hở đang lúc phun đi ra, rơi xuống nước tại, mặt dâm thủy hội tụ thành trong vũng nước, đêm khuya thanh vắng, thỉnh quân Lạc Ngưng hương khuê tiếng. Kinh mổ áo tơ, ngọc thể ngang dọc nõn nà xương. Đầu hoài đưa hôn, nhũ, ngọn núi hòn le bằng xoa lấy. Dâm thủy róc rách, đùi ngọc dơ cao nhâm quân giang. Lạc Ngưng hát, không biết là cái kia vô lương văn nhân phổ, giảm tự một lan hoa, văn tự chi trắng ra tình dục, liền, là kỹ nữ cũng quyết định không chịu hát đi ra ngoài. Càng miễn bàn khúc trung hát là thỉnh quân Lạc Ngưng hương khuê tiếng, đây căn bản, chính là làm cho Lạc Ngưng hát chính nàng bị nam nhân gian dâm quá trình. Cứ việc gần nhất mười mấy ngày nay lý, nàng đã nhiều lần bị thành vương cùng của hắn nanh vuốt gian dâm lăng nhục, nhưng nay trước mặt, một đám nam nhân mặt, cái mông trần lấy lỗ thịt bị banh ra tư thái hát ra như thế dâm khúc, hãy để cho Lạc Ngưng có chút nan, lấy chịu được. Lạc Ngưng chẳng những tiểu đỏ mặt lên, mà ngay cả trần trụi ngồi ở trên mặt đầu chim nửa người dưới cũng giống như nấu chín tôm bự, đỏ, chói mắt, mà trong tay nàng tỳ bà, lại đạn được bất thành làn điệu. Bất quá lúc này nơi đây, có ai hội thật sự để ý này, cởi truồng tài nữ đạn tỳ bà có dễ nghe hay không đâu này. Cửu lâu một mặt đơn độc trong phòng, ẩn ẩn truyền đến nam nhân tiếng quát mắng hòa cô gái tiếng cầu khẩn. Không bao lâu, nhất, cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở nhà một gian cửa, theo nhà một gian nội đi ra ngoài. Là một cái xinh xắn lanh lợi tiểu cô nương, xem tuổi bất quá chỉ có 13-14 tuổi mà thôi, không ngạc nhiên chút nào đấy, cô gái đồng dạng cái mông trần, tà dâm dây thường theo cô gái vừa mới bắt đầu phát dục, hơi chút hở ra tiểu cáp nhũ trung gian quấn quanh mà qua, đem vốn, nhìn không tới cái gì rõ ràng phập phồng bộ ngực sữa buộc được dị thường xông ra, thế cho nên ở đây phần đông nam nhân xem của nàng thời điểm, đầu tiên mắt liền rơi xuống nộn hồng kiều rất trên đầu vú, 13-14 tuổi tiểu cô nương, thân thể đương nhiên chưa nói tới cái gì đầy đặn, không cần nói hòa Tiêu phu nhân Quách Quân Di như vậy, thuộc nữ so, chính là hòa 17-18 tuổi Đổng xảo xảo so, tiểu cô nương đầu vú cũng nhỏ một chút hào, nhưng cô gái này, loại ngây ngô non nớt cảm giác, cũng là đã gả làm vợ người Tiêu phu nhân hòa Đổng xảo xảo vô pháp tướng so đấy. Cô gái hai tay của bị trói ở sau lưng, thành mai rùa phượt dây thừng tại cô gái trong quần trình, nhân, tự hình, nhiễu khai, cô gái không có lông lỗ thịt, theo cô gái bắp đùi chỗ đi vòng qua sau lưng, hòa trưởng thành nữ tính bất đồng, tiểu cô nương mép thịt bóng loáng không có nhất cộng lông lồn, trắng noãn mu lồn nhắm chặt thành nhất, nói dây nhỏ, quân lệnh tất cả nam nhân điên cuồng dâm loạn nhục động giấu ở mép thịt trung. Một cây trắng thuần gần như trong suốt sợi tơ, theo cô gái nhắm chặt trong mép lồn cuối rơi xuống. Sợi tơ một mặt đổi khéo léo tinh xảo đồng thau chuông thuyên, cô gái mỗi đi từng bước, đồng thau chuông sẽ phát ra thanh thúy tiếng len keng. Vài cái thích sồ nữ phú thương nhìn tiểu cô nương kia quang lưu lưu ngây ngô trần truồng, ánh mắt đều thẳng, tại đây nhất khắc, bọn họ thậm chí quên mất tại thành vương trước mặt bảo trì dáng vẻ, lộ làm ra một bộ đáng khinh không chịu nổi sắc lang biểu tình. A, dĩ nhiên là Lý Hương Quân Lý tiểu thư. Một cái gặp qua cô gái nam tử nhận ra cô gái thân phận, lập khắc nhỏ giọng nói cho người chung quanh, này quan đỉnh tiểu cô nương thân phận, Ngọc Đức Tiên Phường được sủng ái nhất tiểu đệ tử, ra, Vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền tiểu sư muội Lý Hương Quân, của mọi người nhiều sắc lang chú mục xuống, cô gái chật vật na động bước chân, đã đi tới. Mọi người lúc này mới phát hiện tiểu nữ, hài cũng không phải đơn thuần cái mông trần, mà là có khác ảo diệu, Lý Hương Quân hông của bạn hệ một cây thiết đai lưng. Đai lưng tại cô gái sau lưng dọc theo hai mảnh hình cung thiết phiến theo cô gái đuôi truy bộ vị hướng kéo dài xuống tiếng cô gái bởi vì tuổi quá nhỏ, còn xa xa không gọi được đầy đặn đồn biện ở bên trong, một tả một hữu đem cô gái hai bên tuyết đồn tách ra, đem tiểu cô nương vốn nên dùng để bài tiết lỗ đít hoàn toàn bạo lộ ra, một cái đến từ Tây Dương Thủy Tinh ca tụng đem Lý Hương Quân non nớt lỗ đít tạo ra. Hai cây tinh xảo ngân liên theo thủy tinh ca tụng, hai bên kéo dài tiếng tiểu cô nương trong lỗ đít. Chợt nhìn qua giống như là cô gái theo trong lỗ đít dài ra hai cây ngân liên giống như, đấy, ngân liên một chỗ khác, đổi hai đầu câu tâm hồn người, chó mẹ, kia là một đôi trần như nhộng, cái mông trần, nhân so hoa kiều tỉ muội. Bạn đang nghe truyện, Hắc Ám Đồng Nhân hệ liệt chi nhị cực phẩm gia đình, thực hiện audio duy nhất, tại website.giấcmơvn.org, đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung, mình xin cảm ơn.